Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 222 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập này được mang tên là Cố Nhân. Thì Lách xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã đoạt xá hoàn thành cái đạo thần chân giới. Sau đó thì những cái việc quản lý đạo thần tông, đạo thần chân giới thì Tô Minh giao cho các đại sư huynh của hắn, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Còn riêng hắn thì chờ trở về âm tử chi địa, là cái nơi quê hương của hắn đó. Quay về đây thì cái việc quan trọng nhất mà hắn muốn làm là hắn phải trả thù những cái sinh linh tồn tại trong cái vòng xoáy âm tử mà lúc trước đã ép buộc Tô Minh phải rời khỏi âm tử chi địa. Thì đoạn cuối tập hôm qua, Tô Minh đã đến gần với cái vùng đất man tộc rồi, gần tới quê hương rồi, thì gặp một cái con rồng mang tử khí đánh Tô Minh. Nhưng mà Tô Minh là tồn tại cỡ nào chứ, do đó mà dễ dàng đánh bay con rồng này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Tô Minh đoạt xá đạo thần chân giới, ngưng tụ chân giới phân thân, mặc dù nơi này không thuộc về phạm vi của đạo thần chân giới, mặc dù chỗ này là cái vòng xoáy âm tử, nhưng mà đẳng cấp sinh mệnh của Tô Minh cực kỳ cao, tử khí nho nhỏ biến thành rồng không thể xúc phạm hắn được, như là bề trên cho dù không ở trên lãnh thổ của mình thì vẫn không dễ dàng bị xâm phạm. Tô Minh quát lùi con rồng tử khí, biểu tình bình tĩnh, nhấc chân đi tới khe nứt tiến vào thế giới của man tộc. Nhưng mà khoảnh khắc Tô Minh bước vào khe nứt sắp biến mất thì chợt biến sắc mặt, dường như là khó hiểu, kinh ngạc, rất nhanh biểu tình của Tô Minh biến thành rung động. Tô Minh cảm nhận lực lượng duyên pháp đậm đặc khó có thể hình dung. Lực lượng duyên pháp này có khoảng 20 vạn cái, trong đó mức độ đậm đặc của mỗi một cái cũng đủ để so sánh với gần 300 tu sĩ bị Tô Minh nô dịch trong đạo thần chân giới. Tức là nói 20 vạn lực lượng duyên pháp này có thể sánh bằng với duyên lực của 600 vạn tu sĩ ngưng tụ ở bên ngoài. Chỉ như vậy đã làm cho Tô Minh kinh ngạc, chứ đừng nói tới trừ 20 vạn lực lượng duyên pháp này ra, hắn còn cảm nhận rải rác gần 100 vạn duyên pháp tồn tại khác nữa. Những lực lượng duyên pháp này dù không phải là 20 vạn lực lượng duyên pháp kia, nhưng mà mỗi một cái tương đương mức độ 100 người bên ngoài ngưng tụ thành. Tất cả điều này sao không làm Tô Minh rung động cho được chứ? Nếu những duyên pháp này đều thuộc sở hữu của Tô Minh thì tương đương với ức vạn duyên pháp ở bên ngoài rồi. Tô Minh có thể trực tiếp giáng xuống chân giới phân thân tại đất man tộc, biến giới này thành một phần chân giới của hắn. Con người Tô Minh co rút, lập tức bước vào đất man tộc. Tô Minh mãnh liệt cảm giác được mức đậm đặc của cái lực lượng duyên pháp, nhưng mà không ý chí nào có thể hấp thu được, bởi vì lực lượng duyên pháp đều có dấu ấn. Nó là dấu ấn của hắn. Khi bóng dáng Tô Minh biến mất, thì trong thế giới vòng xoáy âm tử mà Đế Thiên ở, y nằm ở trong quan tài mở bừng mắt ra, ý chí khuếch tán cả thế giới. Lão Phu đã cảm giác được hơi thở của Tô Minh rồi. Ý chí của Đế Thiên quanh quẩn, trong thế giới này chốc lát có từng đợt ý chí buông xuống, khiến trời đất chấn động, hư vô vặn vẹo, tựa tận thế đã đến. Vừa tới lúc đi ra ngoài mà tiểu tử này đã đến rồi, mặc kệ hắn đi. Âm tử chi tuyền không thể quấy nhiễu. Tàn pho tòng chết có thể giấu nhiều dấu vết hơn. Âm thường giận nghịch thánh buông xuống, tâm hoang triệt để tan vỡ. Mãi khi nó đến thì mới là lúc chúng ta ra ngoài. Những ý chí cổ xưa tang thương va chạm cùng ý chí của Đế Thiên dần tan biến. Các ý chí biến mất, trong vòng xoáy âm tử có 8 khe hở thế giới không gian lập tức khép lại, biến mất vĩnh viễn trong mấy vạn thế giới. Đức Man Tục, bầu trời không còn là màu xanh biếc nữa mà là màu nâu đất. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có từng cái vòng sáng màu đất ở trên bầu trời, hòa cùng ánh nắng chiếu xuống biển rộng. Khắp mặt đất là biển mênh mông, nước biển cuồn cuộn màu đen như mực, vỗ sóng. Từng hòn đảo sừng sững, không thấy đại lục, có lẽ một ít hòn đảo lớn từng là đại lục nơi đây. Năm đó 4 khối đại lục trong biến đổi ngàn năm có lẽ lại trải qua hủy diệt sâu sắc, khiến cho đại lục vỡ ra trong năm nào đó, hoặc là chìm vào biển lớn, hay là hóa thành đảo hoang. Man tộc cũng tốt, vu tộc cũng vậy. Hay người bị gọi là tà man, giờ phút này họ ở trên cái vùng đất quá khứ là đất man tộc, bây giờ là tử hải đảo tiếp tục sinh sản. Không còn đại lục phân chia, không còn khác biệt địa vực, tông môn trước kia hoặc là biến mất, hoặc là suy sụp. ít có hưng thịnh. Bộ lạc cũng bị hủy diệt hoặc vùi trong biển sâu sau ngàn năm. Đa số là một vài người bộ lạc, tông môn ở trên cùng một hòn đảo, lại tụ tập thành liên minh thế lực. Nhìn từ góc độ lịch sử thì Man tộc đã lột xác, ra khỏi thời đại bộ lạc, cũng ra khỏi cái thời đại tông sơn môn phiệt, tiến vào con đường ganh đua với nhau, không cực hạn bộ lạc, tông môn mà là một thứ gì khác. Có nhiều câu chuyện chìm trong biển sâu, rất nhiều cái xác giấu trong phế tích đáy biển. Cũng có nhiều tiếc nuối, truy cầu theo năm tháng ngàn năm, hoặc là trôi qua, hoặc tan biến theo gió. Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu, khai quật man tộc của ta ngàn vạn thu. Man thần đời thứ hai không sống lâu được, dẫn động man thân bất diệt ưu. Man thần đời thứ ba hồn ý lưu, tiếc cho thương sinh không thể cầu. Man thần đời thứ tư, man thần đời thứ tư. Giọng con nít non nớt vang vọng trong tử hải, vang một góc hòn đảo cỡ trung, trong vùng núi bằng phẳng. Nơi đó có hơn 10 đứa trẻ cỡ 7, 8 tuổi, ai nấy nhăn nhó ngồi. Trong đó có một đứa trẻ đứng khi nói tới man thần đời thứ tư thì rõ ràng đã quên, sợ hãi nhìn ông lão khoanh chân ngồi ở trước mặt họ. Ông lão mặc áo vải thô, mái tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nghiêm khắc nhìn cậu bé rụt rè sợ hãi. Man thần đời thứ tư, man thần đời thứ tư. Man thần đời thứ tư, khâu thần tù tiên, kỳ ý kỳ thân, không bao giờ hổ. Một cô bé ngồi bên cạnh cậu bé khẽ thở dài rồi tiếp lời. Cô bé nói xong, cậu bé thầm thở dài nhưng mà lập tức lớn tiếng nói. Ta giống sắp nghĩ ra rồi, nhưng mà... Được rồi. Ông lão khoanh chân ngồi đằng trước đám con nít, chậm rãi nói. Ông lão nói dứt lời, đám con nít ngoan ngoãn im lặng. Các ngươi là những đứa trẻ của man tộc, có huyết mạch man tộc, phải ghi nhớ một điều, phải khắc ghi bốn vị man thần của man tộc ta. Bọn họ chỉ để man tộc nổi trội mà trả cái giá mọi thứ, đặc biệt là man thần đời thứ nhất sáng tạo ra huy hoàng cho man tộc ta. Man thần đời thứ tư dùng sức một mình ngưng tụ bộ lạc man tộc trải rác, đuổi những tiên tộc đã nô dịch chúng ta ra khỏi man tộc. Cả đời các ngươi phải nhớ kỹ hai vị man thần này suốt đời. Lời của ông lão nói dần nghiêm nghị hơn. Đám trẻ vội gật đầu, bọn họ luôn nhớ tên của bốn vị man thần, vĩnh viễn không quên. Lúc trước bởi vì cậu bé căng thẳng nên mới lắp bắp. Ngày mai các ngươi sắp tiếp nhận man khải, có thực chất tu man hay là không, có thể lớn lên được man phi chúc phúc, thành tựu ý mệnh tu không thì phải xem tạo hóa của các ngươi rồi. Lời ông lão nói không còn nghiêm khắc nữa mà lộ ra vẻ hiền lành. Ta muốn trở thành mạnh tu. Ta cũng vậy, đó là bộ lạc man thần đệ thứ tư để lại. A ba của ta chính là mạnh tu. Đám trẻ hưng phấn gào la, thanh âm non nớt vang vọng trong sáng sớm, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ truyền ra xa. Muốn trở thành mạnh tu không phải là dễ đâu. Mạnh tu là bộ lạc thân truyền duy nhất của tu minh đại nhân. Man thần đời thứ tư trước khi mất tích đã để lại. Tu sĩ trong bộ lạc này dùng mạnh chống trời, dùng mạnh nghịch cải trời đất. Nếu không có ý chí chưa từng có thì không thể được, cũng không xứng trở thành mạnh tu. Ông lão chậm rãi nói, ngẩng đầu nhìn ra xa. Theo ánh mắt của ông lão có thể thấy, trong vùng biển cách nơi này không bao xa có tồn tại một hòn đảo. Trên đảo bắt mắt nhất là một pho tượng to lớn, đó là tượng một thanh niên. Thanh niên mặc áo dài, chắp tay sau lưng, tóc và vạt áo bị gió thổi, thanh niên nhìn ra xa biểu tình uy nghiêm. Pho tượng phát ra uy nhiếp đậm đặc, uy nhiếp bao phủ xung quanh, khiến cho phạm vi hải vực này không có động vật biển nào dám tới gần nửa bước. Hễ kẻ nào đến gần sẽ tự động tránh ra ngay. Mơ hồ thấy dưới pho tượng trên hòn đảo này có nhiều người đang bái lạy. Vẻ mặt của họ cuồng nhiệt, biểu tình tràn ngập thành kính. Pho tượng trước mặt họ ở trong mắt của người ngoài là man thần đời thứ tư. Nhưng mà tất cả man sĩ trên đảo thì thấy pho tượng là hồn, là lão tổ của họ, là thần linh cho họ hy vọng, sáng tạo ra mệnh tộc. Mệnh tộc không thể xâm phạm, mệnh tộc mạnh mẽ nổi dậy. Thời gian ngàn năm, từng là đảo mệnh tộc, giờ dù không thay đổi kích cỡ, nhưng mà tu sĩ mệnh tộc ở bên trong có hơn 3 vạn. Chỗ này được gọi là thánh địa trong mệnh tộc. Sự thực là trong tử hải này, hòn đảo có pho tượng tu minh có tổng cộng 33 chỗ. Mỗi chỗ đều có vài ngàn, thậm chí trên vạn mệnh tu tồn tại. Bọn họ không liên quan tới chiến tranh giữa các thế lực man tộc trên vô số hòn đảo ở tử hải. Địa vị của họ trên tất cả các thế lực. Bảo vệ cân bằng cho thế giới man tộc, thủ hộ biển rộng này. Họ chỉ có 2 kẻ địch, một là thú triều vô cùng vô tận, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Còn một là trong quần sáng màu đất ở trên trời, đôi khi sẽ buông xuống sinh linh từ bên ngoài, mỗi khi xuất hiện một trong hai sự kiện này chính là lúc mệnh tu hành động. Bình thường mệnh tu tập trung tu hành, bái lạy pho tượng, trả giá tất cả sinh mệnh cho thần linh của họ. Ở trong mắt của ông lão, đằng sau pho tượng thánh địa mệnh tộc có một ngọn núi. Trên ngọn núi có một tòa cung điện to lớn không xa hoa, nhưng mà tràn ngập hơi thở hồng hoang man tộc. Bộ dạng của cung điện rất giống với Đại Ngu Hoàng Cung, sừng sững hùng vĩ trên đỉnh núi. Bên trong toát ra từng luồng sáng. Ánh sáng không chói mắt, ánh sáng nhu hòa là ngọn đèn trên tử hải. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có người man tộc từ mỗi hòn đảo tới đây mà lạy. Vì trong cung điện cư ngụ một sự tồn tại cao quý nhất hiện nay trên đất man tộc, dù cô phủ nhận nhưng vẫn có điều cần thiết cho việc ổn định man tộc. Bởi vậy được nhận làm phi của man thần đời thứ tư, tên cô gọi là Phương Thương Lan. Phương Thương Lan được gọi là man phi không phải tự cô muốn, mà vì sau khi man tộc mất đi man thần đời thứ tư, vì ổn định toàn man tộc, nên một vài ông lão khi tu minh còn ở man tộc cùng nhau quyết định. Man tộc không thể hỗn loạn nữa, dù đã xua đi tiên tộc, nhưng mà tử hải khuất tán, đại lục tan vỡ, các hòn đảo rải rác khắp nơi khiến man tộc thiếu sự ngưng tụ. Mỗi một đảo đều độc lập, thiếu đi tượng trưng tinh thần, cũng mất hy vọng tương lai, đặc biệt là dưới tình huống man thần đời thứ tư mất tích, có thể nói là tựa như nắm cát vậy. Nếu mà cứ kéo dài lâu hơn thì man tộc sẽ không còn là man tộc, bọn họ mất đi man hồn, mất đi ý chí man, cuối cùng chết trong năm tháng, bị động vật biển, hung phạm từ ngoài vòm trời này giết chóc, mãi tới khi huyết mạch đoạn tuyệt, khiến cho man tộc thành bụi trần lịch sử. Phương Thương Lan không muốn thấy man tộc như vậy, cho nên cô im lặng một lúc sau đã đồng ý, lựa chọn trở thành pho tượng sống. Phương Thương Lan không thể có bạn lữ được nữa, thậm chí không thể thường lộ mặt ra ngoài. Phương Thương Lan phải giữ sự bí ẩn, cao quý, lời nói, việc làm cần phù hợp với thân phận man phi. Có lẽ là 1, 2 năm, dù là 8 hay 10 năm, đối với nhiều người thì họ có thể làm được như Phương Thương Lan. Nhưng nếu là 100 năm, 1000 năm, sự cô độc đó không phải người thường có thể thừa nhận được. Cao cao tại thượng, không phải con rối nhưng lại giống con rối, không thể tùy tiện ra ngoài, cam nguyện thành pho tượng sống, làm tượng trưng tinh thần cho man tộc, nhắc nhở vô số người man tộc sau này về man thần không phải là truyền thuyết nữa, thực sự tồn tại. Dù bọn họ không thấy được man thần nhưng có thể thấy man phi. Có man phi ở đây, man thần đời thứ tư mất tích rồi sẽ có ngày trở về đất man tộc, mang theo bọn họ kéo man tộc tiến bộ. Đây là hy vọng, là niềm tin tuyệt vời của họ, tất cả man tộc vẫn tin về nó. Chính vì thân phận và sự tồn tại của Phương Thương Lan nên nhiều năm qua, mặc dù mỗi một hòn đảo man tộc hay có ma sát, thậm chí có chiến tranh khá rầm rộ, nhưng hai bên chiến đấu vinh hạnh vì là man tộc, cách một đoạn thời gian sẽ tới đây bái. Ở trong lòng họ thì mệnh tộc là bộ lạc mà man thần để lại, man phi là tồn tại cao quý nhất trên mặt đất này. Chỉ cần Phương Thương Lan nói một câu là họ có thể trả giá tất cả. Động vật biển cũng tốt, hung phạm ngoài vòm trời cũng vậy. Mỗi lần xâm phạm trong ngàn năm nay sẽ bị Phương Thương Lan kêu gọi ngưng tụ lực lượng toàn man tộc cùng mệnh tộc anh dũng chiến đấu. Mỗi một lần kiên trì khiến cho lực lượng ngưng tụ càng lúc càng mạnh, khiến cho Phương Thương Lan từ tượng trưng tinh thần trở thành một phần của hồn man tộc. Có thể làm được những điều này trừ lực ảnh hưởng còn sót lại của man thần đời thứ tư, mấy ông lão năm xưa còn sống trụ tính, sắp đặt ra, thì bản thân Phương Thương Lan cũng góp phần quan trọng. Phương Thương Lan kiên quyết làm toàn tử hải, trên các đảo man tộc đều tồn tại man sử. Mỗi man sử tựa như là trí giả vậy, thân phận của họ không bằng man công, nhưng mà sứ mệnh thì ngang bằng. Man sử dạy cho hậu bối, mở man khải, khiến cho mỗi người man tộc từ khi còn nhỏ đã bị rót vào cái suy nghĩ man thần là ý chí tối cao. Có thể nói trong ngàn năm man thần đời thứ tư mất tích, đất man tộc trải qua tan vỡ, thành đảo hải vực bẩm sinh đã có dấu hiệu sắp phân liệt, nhưng vẫn giữ sự hoàn chỉnh. Về tinh thần thì càng hơn dĩ vãng, ngưng tụ hồn tộc càng thêm vương thịnh. Việc này Phương Thương Lan chiếm công đầu. Giờ phút này Phương Thương Lan đứng ở trong cung điện trên đảo thánh địa mệnh tộc, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tự hỏi tu minh sẽ có ngày trở về hay không. Có lẽ là có, nhưng không biết bao nhiêu ngàn năm nữa. Phương Thương Lan khẽ thở dài, lặng lẽ xoay người ngồi bên cạnh cái bàn đặt cái đàn tranh cổ. Phương Thương Lan nhẹ gảy khúc nhạc, tiếng đàn tranh vang vọng, mang theo cô độc, buồn phiền. Tụi mình đứng ở trên bầu trời nhìn vô tận tử hải bên dưới. Nước biển đen như mực, có rất nhiều đảo nổi trên biển. Mỗi một đảo đều có nhiều người man tộc. Tụi mình yên lặng lướt trên không trung, thấy từng hòn đảo, định tìm người quen thuộc trên các hòn đảo. Nhưng cuối cùng tụi mình không tìm thấy gì cả. Man tộc này có lẽ có người còn sống ở thời đại xưa trong đầu hắn, nhưng không phải là những điều mà hắn quen thuộc. Trong ký ức quen thuộc, quá khứ đã tan thành mây khói, thành bụi trần biến mất trong năm tháng. Muốn đi tìm nhưng không thể tìm thấy, đành ôm tiếc nuối. Tô Minh thì thào. Cảnh mất, người mất. Tô Minh yên lặng cất bước đi, Hạt Trọc Long theo bên cạnh của hắn cũng im lặng, mờ mịt nhìn biển lớn. Hạt Trọc Long không tìm thấy Vu tộc ngày xưa, không thấy đám người trong bộ lạc, hoặc là cung phụng, hoặc là truy sát nó lúc trước nữa. Ta còn nhớ năm Trạch Đảo. Tô Minh ngẩng đầu nhìn phía xa, định cất bước thì chợt biến sắc mặt, nghiêng đầu nhìn phía xa. Ánh mắt của Tô Minh có thể xuyên qua khoảng cách, nhìn thấy trên mặt biển phía xa có ba người, hai trước một sau, truy sát nhau. Hai người đi trước là một nam một nữ, người đi sau là một ông lão. Hiển nhiên là lão đang truy sát hai người này. Ánh mắt Tô Minh liếc ba người, biểu tình lộ ra vẻ quái dị. Ba người này đều tồn tại trong ký ức của hắn. Sóng biển cuồn cuộn, hai người chạy nhanh như bay. Nam thì bộ dạng cỡ trung niên, tu vi không tầm thường, đã đến hậu kỳ tế cốt. Nhưng mà hiển nhiên người đàn ông này tuyệt đối không phải trung niên như bề ngoài. Tuổi thực là lớn hơn nhiều, chẳng qua không biết gã tu luyện công pháp gì mà trông như là trung niên vậy. Bên cạnh người đàn ông có một thiếu phụ, bộ dạng già hơn người đàn ông một chút nhưng mà rất đẹp, có vẻ quyến rũ. Nếu thiếu phụ trẻ hơn một chút thì chắc chắn là cực kỳ đẹp. Tu vi trúc trắc, toát ra hơi thở tế cốt nhưng chỉ là sơ kỳ. Hai người cùng nhau bỏ chạy, dường như tồn tại liên hệ nào đó. Hơi quan tâm thiếu phụ này, nếu không thì một mình gã bỏ chạy sẽ nhanh hơn rất nhiều rồi. Hai người bị một ông lão truy sát, vẻ mặt của lão uy nghiêm, toát ra tu vi sơ kỳ man hùng. Mắt ông lão sáng ngời, lộ rõ sát khí, hiển nhiên có kinh nghiệm giết chóc nhiều năm rồi. Hai tiểu bối các người nghe đây, để ta xem hôm nay các người sẽ chạy trốn được bao xa, dám tới đảo của lão phu trộm đi nguyên hoa hả? Đúng là muốn chết mà. Ông lão hừ lạnh, lời nói chứa sát khí, xé gió đuổi theo hai người. Mặt người đàn ông trung niên tái nhợt, hai tay ấn pháp quyết, phun ra bốn máu. Thi triển bí thuật kéo thiếu phụ chạy càng nhanh hơn. Tiền bối cần gì phải hùng hổ dọa người chứ? Lúc trước hai chúng ta xin ban cho một đóa nguyên hoa, đối với tiền bối không phải là vật quý trọng gì, nhưng với chúng ta là thuốc cứu mạng khuyển tử. Mặt thiếu phụ không chút máu, gần như là cầu xin, nói: Buồn cười mà, dù không quý trọng gì với lão phu, nhưng sao có thể tùy tiện cho ngươi chứ? Đặc biệt là hai người các ngươi không có tiếng tốt, dàn díu tàn thịt với nhau, sao xứng được lão phu ban cho nguyên hoa? Nếu thật sự cho các ngươi, thì lão phu sẽ thành trò cười cho cùng thế hệ. Nếu lão phu còn là tả giáo của Thiên Hàng Tông, thì đừng nói là hai người đi trộm nguyên hoa, coi như không có trộm hả, bị lão phu thấy cũng sẽ trực tiếp tiêu diệt thôi, làm mất thuần phong mỹ tục, không biết liêm sỉ. Ông lão lạnh lùng nói. Từng lời như đau cắt trái tim của thiếu phụ và người đàn ông trung niên, làm cho mặt họ càng trắng hơn, nhưng mà không nói câu nào phản kích cả. Có thể nói ra tình cô của mình không? Thiếu phụ cười thảm một tiếng, nhìn người đàn ông nắm tay mình, định nói cái gì? Ánh mắt của người đàn ông dứt khoát, mạnh kéo thiếu phụ quăng ra xa, mượn lực lượng của bản thân đẩy thiếu phụ ra mấy trăm trượng. Đừng nói nữa, Nhan Loan, để ta chặn hậu, nàng mau đi cứu Lâm Nhi đi. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, vụt xoay người nhìn chằm chằm cái ông lão mau chóng đuổi theo, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng chết chóc. Phương Mộc! Thiếu phụ kia chảy nước mắt. Thiếu phụ không hiểu tại sao giữa Phương Mộc và cô của gã dường như có ngăn cách vô hình, dù chết cũng không muốn nhận thân. Ít có người biết Phương Mộc là con cháu của Man Phi, cũng ít có ai biết bản mệnh và bộ lạc của Man Phi. Thiếu phụ cắn răng chạy nhanh đi xa. Thiếu phụ và người đàn ông trung niên chính là tộc trưởng Nhan Loan của Nhan Trì bộ lạc năm xưa, và Phương Mộc là con trai của tộc trưởng An Đông bộ lạc, giờ đã trưởng thành, từng được Tô Minh nhìn trúng và được Tô Minh trợ giúp cứu chữa man chủng. Bây giờ ngàn năm đi qua, con nít năm xưa giờ đã lớn rồi, trở thành người đàn ông trung niên. Nhan Loan lại kết duyên với Phương Mộc. Nghe lời của họ đã nói thì hiển nhiên là có con rồi. Có lẽ nếu man tộc không trải qua biến động lớn thì hai người không thể nào đi cùng nhau. Nhưng biến cố xuất hiện, mặt đất tan vỡ, tử hải lan tràn, Hàm Sơn bị nhấn chìm, mọi thứ gián tiếp thay đổi vận mệnh của hai người. Chu Sơn, ngươi cần gì phải nhục nhã phu thê ta như vậy? Nhan Loan đúng là từng là trưởng bối trong tộc, nhưng mà hai chúng ta không liên quan đến huyết mạch, nói gì tới sỉ nhục chứ? Mắt Phương Mộc toát ra tơ máu, rít gào. Tu vi bùng phát, có dấu hiệu tự bạo. Ông lão này chính là Chu Sơn, năm đó ở trong Hàm Sơn Thành, được Thiên Hạng Tông phái đi giết Hàm Sơn lão tổ. Nhiều năm qua đi, tu vi của người này đã tiến vào cảnh giới man hùng. Chu Sơn hừ lạnh một tiếng, không chút tạm dừng lao hướng Phương Mộc, vừa lên tay phải. Khoảnh khắc đôi mắt Phương Mộc lộ ra điên cuồng, muốn tự bạo, thì ông lão này hướng Phương Mộc, mắt lóe tia chằm chọc. Khi hai người tới gần nhau thì Nhan Loan ở phía xa rơi nước mắt. Nếu không phải trở về cứu con của mình thì cô đã theo Phương Mộc đồng quy vu tận với Phương Mộc rồi. Trong giây phút này, bỗng có tiếng thở dài truyền ra từ hư vô. Tiếng thở dài quanh quẩn như là trời đất yên lặng, chớp mắt vận chuyển, khiến thân thể ba người khựng lại. Khoảnh khắc ba người đứng lại thì Tô Minh bước ra từ hư vô, vẻ mặt lạnh nhạt, nhấc chân tới gần. Thân hình ba người lập tức biến đổi, tựa như năm tháng đảo ngược lại. Lực lượng tự bạo ở trên người Phương Mộc bị nghịch chuyển, Phương Mộc thụt lùi lại. Phía xa, giọt nước mắt của Nhan Loan biến mất, thân hình cũng thụt lùi lại, lại trở về đứng cạnh Phương Mộc. Còn ông lão Chu Sơn hạ xuống tay phải, liên tục lùi ra hơn 10 mét thì lực lượng đảo ngược thời gian xung quanh mới biến mất. Cùng với thần thông biến mất, mặt của ông lão Chu Sơn hoàn toàn biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ và khó tin, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Đó là khuôn mặt xa lạ, nhưng nó mang đến sự kinh khủng, uy hiếp khó tả cho Chu Sơn. Chu Sơn không nhìn ra tu vi của Tô Minh, nhưng mới nãy năm tháng đảo ngược, thân thể thậm chí là linh hồn của lão đều bị khống chế, khiến cho lão hiểu rằng tu vi của người trước mặt này vượt qua lão rất nhiều, như trời với đất vậy. Cảm giác này còn hơn cả mấy cường giả thế hệ trước của Man tộc mà Chu Sơn từng thấy. Lão nhìn đối phương đứng ở trên trời, trời đất như tôn vinh người đó. Chu Sơn hít thở dồn dập, lập tức chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Giảng bối tên Chu Sơn, bái kiến tiền bối. Chu Sơn. Tô Minh nhìn ông lão trước mắt này, ký ức hiện lên trong đầu. Nhiều năm trước, khi hắn mới chỉ là man tu chưa khai rừng, thấy ông lão buông xuống Hàm Sơn Thành, oai phong lẫm liệt, như là thiên thần muốn giết Hàm Sơn lão tổ. Khi đó Tô Minh tự như con kiến, chỉ có thể hâm mộ, khát vọng nhìn Chu Sơn giáng xuống. Bây giờ nhiều năm qua đi, khi Tô Minh lại trông thấy Chu Sơn, thì hình ảnh đó theo năm tháng đảo ngược lại. Tả giáo của Thiên Hàng Tông. Tô Minh từ từ nói, Chu Sơn biến sắc mặt, người run run. Chu Sơn không biết tại sao tiền bối của tu vi khiến lão không thể tưởng tượng này biết thân phận của lão tại Thiên Hàng Tông. Chu Sơn thực ra cũng không nhớ Tô Minh nữa, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thể đặt Tô Minh Man Thần sau này lão biết với thiếu niên trong cái đám người bên dưới Hàm Sơn Thành lúc trước lão giáng xuống được. Tô Minh nhìn Chu Sơn, hồi lâu sau ngoái đầu nhìn hướng Phương Mộc, Nhan Loan. Hai người rất hồi hộp, mặt trắng bệch. Khi Tô Minh liếc họ thì Phương Mộc, Nhan Loan lập tức chắp tay, cúi gập đầu với Tô Minh. Bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối trước đó để giúp đỡ. Phương Mộc hít sâu, cung kính nói. Nhan Loan đứng bên cạnh Phương Mộc cũng căng thẳng cúi đầu, không còn thấy phong cách làm tộc trưởng của Nhan Trì bộ lạc trên người của cô nữa. Bây giờ Nhan Loan chỉ là một người phụ nữ hơi đẹp một chút nhưng già rồi, rất bình thường, chỉ là một người mẹ. Tô Minh nhìn Nhan Loan chầm chầm, làm lòng cô rung lên. Nhan Loan không biết người trước mặt có ý định gì, chuyện hôm nay là có quý nhân giúp đỡ hay sẽ càng thê thảm hơn đây. Người thay đổi rồi. Năm đó là tộc trưởng của Nhan Trì bộ lạc. Người thay đổi quá nhiều rồi. Vẻ mặt Tô Minh cảm thán, thanh âm tang thương. Tô Minh nhớ lại bộ dạng năm xưa của Nhan Loan, thở dài. Tô Minh cất tiếng nói, Nhan Loan đứng ngay ra, ngước đầu ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng mà Nhan Loan cố gắng lục tìm ký ức cỡ nào cũng không tìm thấy bộ dạng của Tô Minh trong ký ức quen thuộc. Nhan Loan mờ mịt, không biết nên đáp lời như thế nào. Không thể tưởng tượng ra năm xưa Tô Minh từng bị cô làm khó dễ. Còn ngươi nữa. Tô Minh nhìn người cuối cùng, Phương Mộc. Tô Minh nhìn Phương Mộc, trong mắt có tia hiền từ, như là trưởng bối nhìn vãn bối. Tô Minh cảm thấy lúc xưa Phương Mộc chỉ là một đứa con nít, đứa bé ngây thơ giúp đỡ Tô Minh khá nhiều. Bây giờ đứa trẻ lớn lên, nhìn hình dạng có thể thấy sự quen thuộc. Nụ cười của Tô Minh rất vui vẻ, hắn giơ lên tay phải sờ đầu Phương Mộc. Người trưởng thành rồi. Tô Minh khẽ nói, tinh thần Phương Mộc rung lên, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Phương Mộc giống như là Nhan Loan vậy, không thể nghĩ ra bóng dáng Tô Minh tồn tại trong ký ức. Vẻ mặt mờ mịt, Phương Mộc thấy ánh mắt hiền từ của Tô Minh, bên trong có chân thành, cảm thán. Ánh mắt này làm cho lòng gã rung lên, như có cái gì đó quen thuộc. Hai người này là cố nhân của ta. Tô Minh ngoái đầu nhìn Chu Sơn, lạnh nhạt nói. Giọng Tô Minh không lớn, không lộ ra vẻ gì, nhưng mà lấy tu vi như hắn, đặc biệt là sau khi đoạt xá đạo thượng chân giới. Giờ phút này dù hắn chỉ đứng ở đó thôi, vẫn khiến cả khung trời này chấn động. Chu Sơn chỉ là tu sĩ man hùng bình thường, trong lòng cảm thấy Tô Minh như là bầu trời. Lòng Chu Sơn rất căng thẳng, không kiềm được người mà run run. Đặc biệt là tu vi của Chu Sơn ở trước mặt Tô Minh không cách nào thi triển ra. Sự kính sợ khó tả vô hình hiện ra trong lòng lão. Chu Sơn nghe Tô Minh nói như vậy thì vội vàng lấy ra nhiều nguyên hoa từ cái túi trữ vật, cung kính đưa cho Tô Minh. giảng bối không biết hai vị tộc hữu này là cố nhân của tiền bối, xin tiền bối đừng trách tội. Ta Tu Nhân nhận lấy những cái nguyên hoa đưa cho Phương Mộc. Tu Minh nhìn Nhan Loan hỏi: nhiêu đây đã đủ chưa? Đứa bé làm sao vậy? Đủ rồi, khuyển tử có thể chất yếu hơn, lại trúng độc rắn trong tử hải nữa. Nguyên hoa này là dược thảo chính trong thuốc giải độc, đa tạ tiền bối. Phương Mộc lộ ra vẻ kích động, bái lại Tô Minh. Nhan Loan đứng cạnh Phương Mộc, lòng mơ mịt và cảm kích cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh lộ ra vẻ mặt tươi cười, lại liếc Phương Mộc một cái. Hình ảnh con nít trong đầu chậm rãi chồng lên gã bây giờ. Tô Minh lắc đầu, xoay người cất bước vào hư vô, bóng dáng biến mất trong mắt của ba người. Dù Tô Minh đã đi, nhưng mà cho Chu Sơn một vạn lá gan cũng không dám xuống tay với hai người Phương Mộc, Nhan Loan nữa. Chu Sơn lúng túng chắp tay với hai người Phương Mộc, Nhan Loan rồi lập tức xoay người đi xa. Trên bầu trời, tử hải chỉ còn lại Phương Mộc, Nhan Loan. Hai người nhìn mớ nguyên hoa này, nhìn Chu Sơn chật vật đi xa, cảm giác như nằm mơ vậy. Phương Mộc, Nhan Loan nhìn nhau, thấy sự mờ mịt trong mắt của đối phương. Vị tiền bối kia, hắn là ai vậy? Nhan Loan ngập ngừng một lúc rồi khẽ hỏi. Ta cũng chẳng có một chút ấn tượng nào cả. Phương Mộc trầm mặc giây lát, thở dài. Phương Mộc vẫn không nghĩ ra mới nãy sự quen thuộc kia là đến từ đâu. Nhưng là việc tốt, có mấy nguyên hoa này thì Lâm Nhi được cứu rồi. Vẻ mặt Nhan Loan đầy tình thương của mẹ rồi khẽ nói. Nhan Loan và Phương Mộc thành hai cầu vồng lao hướng hòn đảo họ cư ngụ. Hai người bay ra khoảng nửa tiếng thì Phương Mộc bỗng chấn động tinh thần. Trong nửa tiếng này, gã luôn suy nghĩ cái vị tiền bối vừa rồi là ai. Bây giờ Phương Mộc lờ mờ nghĩ ra cái gì, nhưng mà đáp án làm cho gã khó tin tưởng. Phương Mộc khựng lại, vụt ngoái đầu, sắc mặt liên tục biến đổi, hít thở dồn dập chưa từng có. Ta nghĩ ra rồi, nhưng mà chuyện này là không thể được, không thể nào. Hắn đã trở lại rồi, hơn nữa bộ dạng cũng khác nữa. Nhưng mà trừ hắn ra thì không thể là ai khác cả. Nhan Loan khựng lại, nhìn hướng Phương Mộc. Hắn là ai? Lúc ta còn nhỏ từng ở ngoài Hàm Sơn gặp một vị tiền bối. Hắn chắc nàng cũng có ấn tượng. Đi Hàm Sơn xích, lấy Hàm Sơn truông. Tu Minh! Người Nhan Loan rung lên, không chờ Phương Mộc dứt câu đã thất thanh kêu lên rồi. Mạnh thần đời thứ tư, Tu Minh! Vẻ mặt Phương Mộc kích động, liên tục lặp lại, gã nhớ tới cô của mình. Tu Minh không biết chuyện Phương Thương Lan đã làm cho man tộc mấy năm nay. Hắn đi ở trên bầu trời, hướng tới Nam Trạch Đảo, từng ở Tử Hải. Tu Minh còn nhớ trên Nam Trạch Đảo có nhiều cố nhân, nơi đó có Tử Yên kết làm vợ chồng với Nha Mộc, có Tử Sa lúc trước muốn đi theo nhưng bị Tu Minh kêu ở lại. Còn có Uyển Thu từng là thánh nữ của Thu Hải Bộ Lạc. Có cô gái từng đứng ở trên đỉnh núi, vạt áo bay trong gió, yên lặng nhìn Tu Minh như chờ đợi cả đời, Phương Thương Lan. Tu Minh đi tới trước, vượt qua từng hòn đảo, mãi khi tới bên trên một hòn đảo thì hắn khựng lại. Trong ký ức của Tu Minh thì chỗ này cách Nam Trạch Đảo không xa. Hắn thấy ở trên đảo nhỏ có pho tượng to lớn. Tu Minh nhìn pho tượng, nghĩ đến mệnh tộc, tộc nhân trong đó, những mệnh tu. Đây không phải là thánh địa của mệnh tộc, chỉ là một đảo hải vực mà mệnh tộc ở bên ngoài trấn thủ. Tộc nhân mệnh tu trên đó khoảng 8.000 người. Giờ những người này vòng quanh pho tượng, phía xa ánh hoàng hôn da cam rơi rụng, họ bái lạy. Bọn họ cuồng nhiệt, bọn họ sung kính. Bởi vì pho tượng kia là lão tổ, thần linh của họ, là ý chí tối cao ban đầu dẫn dắt mệnh tộc trở thành mệnh tu. Mệnh tu. Tu Minh nhìn pho tượng, bộ dạng pho tượng là lúc hắn từng ở Đức Man tộc, giống y như đúc. Đôi mắt pho tượng nhìn ra xa toát ra tia sáng trí tuệ và sắc bén, như đang nhìn trời. Tu Minh nhớ lại năm xưa mang theo những mệnh tu này lao ra khỏi chút cửu giới. Tu Minh im lặng nhìn những mệnh tu, trên mặt dần nở ra nụ cười. Trong ánh chiều tà chất chứa tang thương, hồi ức, kỳ vọng với man tộc và quyết tâm lần này trở về phải bồi dưỡng man tộc. Man tộc không phải là hoàng hôn xế chiều, nó sẽ là mặt trời mọc vào ngày mai. Tu Minh thị thầu, đây là hứa hẹn của Tu Minh, là khi hắn trở thành tiền linh thì chắc chắn hứa với ức vạn hùng đại man đang ở trong cơ thể của mình. Khi Tu Minh thúc lời, bỗng trời đất man tộc phát ra tiếng nổ điếc tai vang vọng. Dù ở nơi nào trong đất man tộc, bất cứ người man tộc nào đều mãnh liệt cảm nhận được, họ đã phát hiện ra huyết mạch đang sục sôi. Cùng lúc đó, hoàng hôn ở trên bầu trời bỗng chốc ngừng lại. Mọi thứ đảo ngược, từ xu hướng mặt trời lặn bỗng vọt lên, chậm rãi thăng cao, thay đổi màn đêm sắp buông xuống, khiến cho mặt trời vĩnh viễn không lặn. Tử hải man tộc dậy sống, mặt trời sắp lặn bỗng đảo ngược lại dắt lên trời. từ hoàng hôn biến thành rực rỡ chói mắt. Toàn tu sĩ man tộc đều cảm nhận huyết mạch sôi trào, đặc biệt là người mệnh tộc càng rung động tinh thần. Phía xa bên ngoài thế giới man tộc, sâu trong vòng xoáy âm tử, có ba ý chí cổ xưa dường như thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Man tộc có biến, chỉ mới xảy ra là hắn. Khi ba ý thức thức tỉnh thì ý thức giấy cuộn phong, gió vô hình rít gào xoay tròn theo cái vòng xoáy âm tử lao hướng thế giới man tộc. Gió này không phải là ý chí của chúng giáng xuống, mà là một ý niệm hình thành gió. Cùng lúc đó, trong thế giới man tộc, bởi vì mặt trời nghịch chuyển lại dâng lên vì huyết mạch sục sôi, vô số tu sĩ man tộc dù ở hòn đảo nào đang làm chuyện gì thì người cũng rung lên ngẩng đầu nhìn. Nhà Man từng là một trong năm cường giả Đông Hoang man tộc, bộ lạc từng được Tô Minh ban cho Tàng Long Tông làm đất sinh sản. Sau đó tử hải tràn ngập, đại lục vỡ ra, họ chiếm một hòn đảo hoang. Nhà Man bộ lạc này được man tộc coi là một trong chín thế lực. Sâu trong mật thất trong dãy núi, thân hình Nha Man mấy trăm năm nay không nhúc nhích, giờ mảnh chấn động, ngẩng đầu, mặt lộ ra vẻ do dự. Tương tự, trên nhiều hải đảo trong tử hải, một số cường giả năm xưa giờ vẫn còn sống cũng mở mắt ra từ trong tĩnh tọa. Trong cung điện tràn ngập hơi thở hồng hoang trên đỉnh núi thánh địa của mệnh tộc, tiếng đàn vang vọng bốn phía khựng lại. Man Phi Phương Thương Lan của man tộc ngừng đàn, nâng lên cái cổ xinh đẹp, mắt lóe ra tia mờ mịt. Tất cả tu sĩ man tộc trong khoảnh khắc này thay đổi vì biến hóa đột ngột này. Cảm giác huyết mạch chấn động, kích động linh hồn này chỉ xuất hiện khoảng mấy giây đã bị gió lặng lẽ từ trên trời giáng xuống khí thế rào rạt thổi tan tác. Dường như ý chí trong gió tuyệt không cho phép trong man tộc xảy ra biến đổi gì. Đặc biệt là cái kiểu dẫn động huyết mạch toàn man tộc này càng không được phép. Dường như mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác. Mặt trời dâng lên bị gió quét qua như cố ý nhiếp mạnh mẽ, làm cho mặt trời lại rơi xuống biến thành hoàng hôn. Gió vô hình thổi quét, Tu Minh vụt ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng. Hắn cảm nhận rõ ràng cơn gió đột nhiên xuất hiện này ẩn chứa ba ý chí cổ xưa lúc trước. Tu Minh hừ lạnh, mắt lóe tia sáng, ý chí bắn hướng bầu trời, va chạm mạnh với cái gió vô hình. Đây là bốn ý chí va chạm, tiếng nổ mà người ngoài không thể nghe thấy, chỉ có mình Tu Minh và ba ý chí cổ xưa kia mới cảm nhận rõ ràng. Trong tiếng nổ vang vọng, ý chí của Tu Minh ẩn chứa thiên ý chân giới càn quét, ba ý chí cổ xưa mạnh thụt lùi, trong phút chốc biến mất khỏi thế giới man tộc. Tu Minh lắc người, lui vài bước, ngẩng đầu, mắt lộ ra sát ý. Ba ý chí cổ xưa này là người Tu Minh phải giết khi hắn quay về thế giới man tộc. Mới nãy tiếp xúc ngắn ngủi, Tu Minh không đạt được ưu thế áp đảo, lực lượng chỉ tương đương với ba ý chí cổ xưa. Nhưng nếu mở trong đạo thần chân giới thì lại là tình cảnh khác rồi. Mặt trời trên cao như là hoàng hôn vĩnh viễn ngừng lại, không có dâng lên, cũng không hạ xuống. Mắt Tu Minh chớp lóe, cúi đầu nhìn cái đảo mệnh tộc bên dưới, yên lặng cất bước đi xa. Ba ý chí cổ xưa kia không giáng xuống mà chỉ là ý niệm, giờ nó đã rời đi. Nếu mà Tu Minh cứ đuổi theo thì có lẽ sẽ tìm ra nơi ba ý chí ngủ say. Nhưng Tu Minh mới trở về thế giới man tộc, vẫn chưa gặp mấy cứu nhân, không muốn đi ngay. Tô Minh đi ở giữa không trung, tử hải lăn lộn dưới chân của hắn mãi khi chân trời hoàng hôn xuất hiện một hòn đảo. Hình dạng hòn đảo hơi khác so với trong ký ức, nhưng mà Tô Minh nhận ra được nó là Nam Trạch đảo. Ngoài đảo, trong nước biển có tiếng thở dài, tiếng cười sang sảng truyền khắp bốn phía khiến Tô Minh chú ý. Tô Minh thấy ở trong tử hải có một hải long dài trăm trượng đang lăn lộn, trên đầu nó có một người đàn ông đang đứng. Thân hình người đàn ông không vạm vỡ, có vẻ yếu đuối, mặc áo trắng. Tay phải nắm chặt râu của hải long, nắm đấm tay trái của người đàn ông này đánh vào trán của hải long, từng đấm làm cho hải long phát ra tiếng gào thê lương. Tu Minh nhìn người đàn ông mặc áo trắng tóc xám, con người co rút, khóe môi cong lên. Tu Minh sẽ không quên người này, đó là Bạch Gia Gia anh dũng vô địch, đệ nhất Nam Trạch đảo, là lợi hại nhất nha. Lần này ra biển lại có thu hoạch này rồi, cho ta con hải long này đi. Trên bờ cát hòn đảo, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi vỗ tay gào to hướng người đàn ông mặc áo trắng đang vật lộn với hải long. Bên cạnh đứa con nít có một cô gái vẻ mặt dịu dàng đứng, cô hiền từ nhìn đứa trẻ, cười nheo mắt, ngẩng đầu nhìn hướng cái gã đàn ông ở trên mặt biển vật nhau với con hải long. Giống con thật khéo miệng mà. Người đàn ông họ Bạch ngẩng đầu, phát ra tiếng cười sang sảng, lắc người, bắt lấy con hải long hấp hối lao hướng hòn đảo. Người đàn ông họ Bạch tới gần cái bờ cát, vung tay phải. Hải long trăm trượng bị gã phát đập cái rầm xuống bờ cát, dấy lên bụi mù. Gã đàn ông lắc người xuất hiện trước mặt đứa trẻ. Tham kiến Bạch tiền bối, tiểu hài tử không hiểu chuyện, xin tiền bối đừng để ý. Cô gái đứng cạnh đứa trẻ cúi đầu khẽ nói. Không sao không sao, đứa bé này thật là dễ thương khiến người ta thích nha. Nha cửu nè, cho ngươi con hải long này, nhớ là lấy ra sinh linh của nó, thứ đó là vật quan trọng cho tu sĩ man tộc ta tăng tuổi thọ đó nha. Người đàn ông áo trắng sờ đầu đứa bé cười nói. Đứa bé reo lên nhảy nhót, cô gái đứng bên cạnh ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Giờ phút này cách xa năm trạch đảo có hơn 10 vệt đỏ bay nhanh tới. Khoảnh khắc tới gần, có 3 người đi đằng trước nhất. Họ không thấy Tô Minh, nhưng mà Tô Minh thì thấy họ. Tô Minh nhìn người đàn ông áo trắng, nhìn cô gái đứng cạnh đứa trẻ, nhìn 3 người dẫn đầu 10 người lao tới, vẻ mặt hiện ra hồi ức. Thầm kiếm mặt tiền bối, chúc mừng tiền bối trở về. 3 người đi trước này là 2 nam 1 nữ, bộ dạng khoảng trung niên, nhìn vẻ mặt tang thương thì hiểu tuổi của họ không nhỏ. Trong 3 người này thì 1 nam 1 nữ rõ ràng là phu thê, người đàn ông áo xanh thì vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng như không có cảm xúc nào, đứng đó phát ra khí lạnh khiến cho người không dám đến gần. Con bé Tử Yên này, con của người đợi lấy đi hải long, người nhớ lấy xuống sinh tinh cho nó nha. Người đàn ông áo trắng nhìn cô gái duy nhất trong 3 người, cười nói. Đa tạ tiền bối, khuyển tử tuổi con nhỏ, nếu có chỗ nào không biết chuyện thì xin tiền bối đừng để trong lòng. Cô gái chính là Tử Yên, cười cúi đầu hướng người đàn ông áo trắng. Tụi mình đứng ở giữa không trung nhìn mấy người quen thuộc trên Nam Trạch Đảo. Tụi mình sẽ không quên người họ Bạch, đó là Bạch Thường Tại. Năm đó tại Man Tộc, hắn chỉ gặp mặt gã vài lần, nhưng mà người này để lại ấn tượng cực kỳ sâu cho hắn. Tụi mình lại nhìn Bạch Thường Tại, cảm nhận dấu vết năm tháng trôi qua, tang thương trên người gã. Đứa trẻ là con của Tử Yên và Nha Mộc, nhìn tuổi tác thì chắc mới sinh được mấy năm nay. Còn cô gái kia trừ Uyển Thu ra còn ai nữa chứ? Tựa như năm đó vậy, Uyển Thu vẫn chỉ có một mình, vẻ kiêu ngạo đã biến mất, dù không là mẹ của ai cả nhưng mà trên người cô có sự ôn nhu như nước. Còn Tử Sa, có lẽ lúc trước đi theo bên cạnh Tô Minh bị ảnh hưởng nhiều, cộng thêm một số chuyện không thể thay đổi. Bởi vậy dù đã qua ngàn năm, gã biến ngày càng lạnh lùng. Nhưng mà Tô Minh biết tính cách của Tử Sa là trong vỏ bọc lạnh lùng, có trái tim cố chấp. Phương Thường Lan đã đi đâu? Tô Minh thì thào. Tô Minh nhìn hướng Nam Trạch Đảo, không thấy bóng dáng Phương Thường Lan đâu, lắc đầu. Tô Minh không mở rộng thần thức ra xét toàn thế giới man tộc. Không phải Tô Minh không muốn, mà có lúc biết quá nhiều sẽ là cái loại tàn khốc. Nếu như khuếch tán thần thức toàn man tộc, thì hắn sẽ biết ngay trong cố nhân năm xưa có ai không còn nữa. Nhưng mà Tô Minh không muốn kết quả đó, hắn thà rằng không biết thì hơn. Thôi, nàng có sinh hoạt của mình, sao có thể luôn chờ đợi ta chứ? Tô Minh im lặng. Tô Minh nghĩ tới lúc hắn rời khỏi đất man tộc, bóng dáng yêu kiều của Phương Thương Lan đứng ở trên đỉnh núi như sắp bị gió thổi bay. Tô Minh cúi đầu nhìn Tử Sa, lại nhìn đứa trẻ bên cạnh Uyển Thu. Nhà cửu, cửu là đang nhớ về cửu phong sao? Tô Minh nghĩ tới cái duyên đã mất giữa Tử Yên và nhị sư huynh, khẽ thở dài đi hướng bờ cát Nam Trạch Đảo. Bước chân của Tô Minh không nhanh, hai chân đạp trên Nam Trạch Đảo. Người nơi đây không ai phát hiện ra có thêm người nữa, họ không thấy bóng dáng Tô Minh tồn tại. Bạch Thường Tại không thấy, phu thê Tử Yên không phát hiện, Uyển Thu cũng vậy. Chỉ mình Tử Sa là người bỗng rung lên, dường như cảm nhận được cái gì đó, ngẩng khuôn mặt lạnh lùng nhìn sang, nhưng không thấy cái gì. Còn có đứa bé kia, đứa bé mà Tô Minh muốn nó thấy hắn, nó trợn to con mắt nhìn hắn từ bờ cát đi tới. Tô Minh ngồi xổm xuống bên cạnh đứa bé, sờ đầu nó, nhẹ giọng hỏi. Tên của ngươi là Nha Cửu sao? Tên của con là Nha Cửu. Đứa trẻ không sợ người lạ, có lẽ vì cảm nhận được Tô Minh có thiện ý nên lớn tiếng đáp. Nó thốt lời xong khiến cho đám người Bạch Thường Tại ngẩn ra. Cùng nghiêng đầu nhìn, họ phát hiện ra Nha Cửu nói chuyện với không khí. Mọi người ngây ra, đặc biệt là Bạch Thường Tại. Mắt của gã chớp lóe, thần thức tán ra nhưng mà không phát hiện có gì khác lạ. Cửu Nhi, con đang nói chuyện với ai vậy? Tử Yên tiến lên vài bước, đi tới trước mặt của Nha Cửu, nhỏ giọng hỏi. Chỗ này có đại ca ca, hỏi tên của con có phải là Nha Cửu hay không? Đứa trẻ ngây thơ chớp mắt chỉ vào Tô Minh rồi nói. Nha Cửu không biết là cái lời này làm Tử Yên biến sắc mặt, đặc biệt là chỗ Nha Mộc, dù là ngày thường bộ dạng thành thực, nhưng mà bây giờ thì mắt chợt lóe xuất hiện ở trước mặt Nha Cửu. Bạch Thường Tại phát ra sát khí, cười nhạt, âm trầm nói chuyện với không khí. Không ngờ có người đến Nam Trạch Đảo, nếu người đã xuất hiện thì cần gì phải giấu đầu giấu đuôi chứ, xin hãy xuất hiện đi. Bạch Gia Gia, đại ca ca đã đi rồi. Nha Cửu vội nói sau lưng cha của mình. Đại ca ca đã đi, nhưng mà có đưa cho con cái này nè, nói con là đứa trẻ ngoan. Nha Cửu giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một cái vẫy trắng. Trong cái vảy này màu trắng rất bình thường, người ở Nam Trạch Đảo cực kỳ quen thuộc. Đó là nghịch lân duy nhất trên người mỗi một con hải lông. Bạch Thường Tại biến sắc mặt, vụt xoay người nhìn hướng hải lông cách không xa đã bị gã bắt được. Chỗ nghịch lân trên người của hải lông giờ đã trống rỗng. Đại ca ca rất tốt, còn khen con thông minh nữa. Hắn cho con lễ vật này, nói là sau này con lớn lên, nếu mà gặp phải nguy hiểm gì, thì lễ vật này sẽ cứu con bình an 9 lần. Nhà cửu nhìn thân nhân quanh mình, thanh âm non nước vang vọng. Mặt Tử Yên tái nhợt, cô tưởng tượng ra nếu bọn họ không thấy được bóng dáng của ai, thì người đó cường đại đến cỡ nào. Nên biết rằng tu vi của Bạch Thường Tại, cho dù là trong đám lão quái xa xưa từng được sắc phong ở thời đại Man Thần đệ thứ tư, trong chính thế lực man tộc, bây giờ cũng không làm được việc khiến cho gã không hề phát hiện ra. Uyển Thu nhíu mày nhìn xung quanh, không nói gì. Mắt Tử Sa chớp lóe, dường như đang suy tư cái điều gì, nhìn ra xa. Bạch Thường Tại do dự một chút, cầm cái vẫy trắng trong tay Nhai Cửu, cẩn thận nhìn. Con ngươi Bạch Thường Tại co rút, hít thở dồn dập. Thấy tình hình này làm cho mọi người căng thẳng. Bạch tiền bối! Nha Mộc ngập ngừng hỏi nhỏ. Người này không có áo ý gì. Hắn, tu vi của hắn vượt qua khả năng ta hiểu rồi. Chỉ là cái vẫy này cho ta cảm giác có thể hủy diệt lão phu 100.000 lần. Bạch Thường Tại im lặng giây lát sau, nghiêm túc nói. Bạch Thường Tại thúc lời khiến cho người xung quanh hút ngụm khí lạnh. Tử Yên ôm Nha Cửu, sắc mặt liên tục thay đổi. Nha Mộc đứng ở bên cạnh thì trầm ổn hơn, nhưng biểu tình lộ ra vẻ không tin. Uyển Thu vẫn nhíu mày, trong mắt chất chứa nghiêm túc nặng nề hơn theo lời nói của Bạch Thường Tại. Chỉ mình Tử Sa lại nhìn ra xa, không biết đang nghĩ cái gì. Người này chắc chắn không phải là người giới này rồi. Trong giới này, dù là đám lão già kia cũng không ai đạt tới tu vi như vậy cả. Đây là mức độ không thể nói rõ được, cũng không cách nào hiểu được. Ta cảm giác tu vi của người này muốn hủy diệt toàn man tộc chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Trên vậy có cảm giác làm máu ta sôi sục. Chắc lúc trước các người từng có cảm nhận được nó hả? Cảm giác giống y như nhau vậy. Cho nên ta kết luận người này đến từ bên ngoài. Vẻ mặt của Bạch Thường Tại nghiêm túc, có vẻ lo âu. Xung quanh tĩnh lặng, đám người Tử Yên sẽ không nghi ngờ lời Bạch Thường Tại nói, nhưng mà cũng vì vậy nên họ mới nghĩ mà run. Phải rồi, con nhớ rồi, đại ca ca còn nói á, Bạch Gia Gia hay đặt cái dãy này lên trán là có thể chữa lành vết thương ở trong người. Cái này xem như là đại ca ca báo đáp lại ân tình năm xưa. Nhà cửu vội nói. Nhà cửu nói ra câu này làm tinh thần mọi người rung lên, đặc biệt là Bạch Thường Tại biến sắc mặt. Vết thương của gã như thế nào thì chỉ mình Bạch Thường Tại hiểu rõ. Đó là tai họa tồn tại nhiều năm, không thể khu trừ. Lấy tu vi của gã bị thương không tìm thấy ai có thể giúp ích được. Bạch Thường Tại trầm ngâm, mắt chợt lóe, lập tức ấn cái vẫy vào trán. Khoảnh khắc cái vẫy đụng vào trán Bạch Thường Tại thì người gã bùm một tiếng. Có lực lượng nhu hòa dọc theo cái vẫy xông vào trong người, quét một vòng, dễ dàng đánh tan vết thương tiềm ẩn nhiều năm qua không cách nào trừ bỏ. Vết thương tan biến, giây lát sau tu vi của Bạch Thường Tại tăng vọt. Nhưng mà tu vi bùng phát không khiến cho gã chú ý. Trong đầu luôn quanh quẩn lời của Nha Cửu đã nói. Báo đáp ân tình lúc xưa, người này, người này. Bạch Thường Tại thì thào, không thể nghĩ ra được đó là ai. Cửu Nhi, con hãy tả hình dạng của tiền bối kia đi. Uyển Thu ngồi sẫm xuống nhìn Nha Cửu, nhẹ giọng nói. Vị đại ca đó. Nha Cửu chưa nói xong thì Tử Sa chợt lên tiếng. Là chủ công trở về. Tử Sa không nói ra chủ công là ai, nhưng mà mọi người biến sắc mặt, hít thở dồn dập. Trong đầu họ cùng hiện ra một bóng người. Vị đại ca đó cần hỏi một cái tên, gọi là Phương Thương Lan. Phương Thương Lan là ai vậy? Trong hải vực cách Nam Trạch Đảo không xa, tồn tại một hòn đảo có địa vị chí cao vô thượng trong toàn man tộc. Bởi vì nơi này là bản bộ của mệnh tộc, càng là thánh địa của man tộc. Trong cung điện trên ngọn núi cư ngụ Man Phi, tượng trưng cho tinh thần man tộc hiện nay, Phương Thường Lan yên lặng ngồi trong cung điện trống trải. Cô có thân phận cao quý, được vô số tu sĩ man tộc sùng bái. Thậm chí là tu sĩ mệnh tộc bên ngoài cung điện, chỉ cần cô nói một câu là có thể quyết định sống chết của họ. Nhưng đối với cô thì nắm giữ địa vị như vậy không có gì vui. Trong cung điện này đã nhất định đại biểu cho cô độc. Tên của cô chỉ vài người trong man tộc biết, bao gồm cả mấy người ở Nam Trạch Đảo, rồi cường giả các bộ lạc lúc trước được tu minh sắc phong. Man Phi không cần có tên, chỉ hai chữ Man Phi là được rồi. Đây là cái giá để giữ được Man Phi bí ẩn. Man Phi chỉ là sự tượng trưng, một pho tượng sống, cô không thể có bộ lạc, càng không thể để cho nhiều người biết tên của mình. Bởi vì bộ lạc và tên sẽ làm nhạt đi sự thần thánh từ hai chữ Man Phi. Là cô độc của cái chỗ cao lạnh lẽo, là ký thác trong lòng người Man tộc đối với Man thần. Bí ẩn mới là thể hiện tượng trưng tốt nhất, cho nên Man Phi cần bí ẩn. Phương Thương Lan chịu đựng mọi thứ, cô chịu đựng cô độc, rời khỏi Nam Trạch Đảo, không nghe, không gặp tộc nhân còn sót lại trong bộ lạc. Phương Thương Lan tập quen cô độc, quen một mình yên tĩnh, yên lặng có tiếng đàn tranh làm bạn. Hoàng hôn ngày hôm nay, bầu trời như vĩnh hằng, như sẽ không ngã về Tây. Mặt trời bị treo ở trên cao khiến ánh chiều tà xuyên qua cái cửa sổ, rơi vào cung điện yên tĩnh. Phương Thương Lan yên lặng ngồi bên đàn tranh, nhắm mắt lại, tiếp tục đàn cái khúc nhạc da diết như đang chờ đợi ai. Tiếng nhạc văng vẳng xuyên qua cung điện, khuếch tán ra đảo, cũng rơi vào tay của Tô Minh đứng ở giữa không trung, ánh mắt xuyên qua cửa sổ ngơ ngác nhìn Phương Thương Lan. Tô Minh đi tới đây không phải vì thưởng thức quét qua, mà vì hơi thở duyên pháp đậm nhất trong bốn biển Man tộc. Bởi vậy Tô Minh đi ngang qua, sau đó ánh mắt nhìn đăm đăm một nơi. Tô Minh thấy pho tượng mình trên đảo, thấy mệnh tu nơi đây và cung điện trên ngọn núi. Bộ dạng của cung điện không bình thường, là điển hình phong cách hoàng cung của Man tộc. Tô Minh dám khẳng định điều này vì hắn từng thấy qua Đại Ngu Hoàng Cung. Đây là cung điện duy nhất trên các đảo Tử Hải toàn Man tộc. Cung điện này đại biểu cho ý nghĩa gì, nếu mà Tô Minh còn chưa nhìn ra thì uổng hắn tự cho là thông minh. Tô Minh yên lặng đi vào đảo này, đi lên núi, tới nơi phát ra tiếng nhạc, đến bên cạnh Phương Thương Lan trong đại điện. Phương Thương Lan không thấy Tô Minh, nhưng mà hắn thì trông thấy cô. Phương Thương Lan đã hơi già một chút rồi, không như năm đó môi hồng răng trắng, nhưng mà sự dịu dàng càng mềm mại như nước, khiến cho người nhìn thì sẽ chìm ở trong dịu dàng. Tô Minh đứng bên cạnh Phương Thương Lan, nghe trong tiếng đàn kể ra cô độc, chờ đợi ngàn năm, khiến cho lòng hắn theo khúc nhạc trở lại quá khứ. Theo Phương Thương Lan đi qua, ngàn năm. Thật lâu sau tiếng nhạc ngừng lại. Thanh âm ngừng lại, trong cung điện có một góc hư vô vặn vẹo, bên trong lộ ra một người. Bóng dáng ấy vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu hướng Phương Thương Lan. Tuân theo ý chỉ của Man Phi, đã tra rõ lúc trước huyết mạch dị động không phải chỉ ở chỗ này, mà tất cả khu vực toàn đất Man tộc. Mọi tu sĩ Man tộc đều sôi trào huyết mạch. Chuyện này có liên quan đến bên ngoài mặt trời không lặn. Thông báo cho toàn Man tộc mở trận Man thủ, thông báo cho toàn bộ đảo Man tộc chuẩn bị từng giây từng phút. Có lẽ đây là dấu hiệu thú triều, hoặc là hung phạm bên ngoài buông xuống. Phương Thương Lan im lặng giây lát, sau thì lạnh nhạt nói. Theo lời nói, uy nghiêm chỉ thuộc về Man Phi thực tự nhiên toát ra. Tuân lệnh Man Phi. Bóng dáng kia cung kính nói, lập tức biến mất. Man Phi. Tô Minh ngẩn ra, thần thức của hắn chẳng chút chần chờ, lần đầu tiên khuếch tán phạm vi lớn kể từ khi đến thế giới Man tộc. Tô Minh muốn biết trong cái thế giới Man tộc, trong ký ức của các tu sĩ Man tộc, hắn muốn tìm trong ký ức nguồn gốc hai chữ Man Phi. Từng ký ức hỗn loạn lan tràn theo thần thức của Tô Minh, lấy thánh đảo làm trung tâm khuếch tán, chớp mắt phủ lên toàn thế giới Man tộc. Tu sĩ Man tộc bị ý chí của Tô Minh bao phủ, hắn có được gần như mọi ký ức liên quan tới Man Phi. Nhưng mà ký ức này không hoàn toàn, vụn vặt, trừ phi Tô Minh tăng mạnh lực lượng thần thức, như vậy thì hắn sẽ có được đáp án mà mình muốn. Nhưng cái giá là tu sĩ Man tộc có hơn phân nửa tan vỡ thần thức mà chết. Thật lâu sau, tiếng đàn cổ lại vang vọng, Tô Minh thu lại thần thức. Tô Minh thấy ký ức của nhiều người, gần như cảm giác người Man tộc với Man Phi là kính ngưỡng. Đó là một loại tượng trưng tinh thần Man tộc. Xem trong lòng tu sĩ Man tộc tôn kính Man Phi. Tô Minh thấy ra ngàn năm qua, đối với Man tộc chia năm xẻ bảy. Nếu không có Phương Thương Lan tồn tại thì sớm lụi tàn trong cuộc tàn sát lẫn nhau rồi. Tô Minh im lặng, hắn không thấy đáp án thực sự, nhưng mà cũng tìm ra được đáp án. Tô Minh ôm áy náy nhìn Phương Thương Lan ngồi bên cạnh đàn tranh, kể ra vô tận cô độc. Tô Minh giơ tay phải vung xung quanh, trong ý chí của Tô Minh năm tháng đảo ngược. 10 năm trước, Phương Thương Lan đứng bên sông cửa nhìn phương xa mặt trời lặn, bóng dáng tiêu điều, lạc lõng. Sau lưng Phương Thương Lan có tu sĩ mệnh tu nhỏ giọng nói về chuyện Man tộc. 20 năm trước, Phương Thương Lan đánh đàn, khuôn mặt tuyệt trần tựa như pho tượng. Hoặc là cô thực sự là pho tượng còn sống. 30 năm trước, mỗi một đảo Man tộc phái sứ giả tiến đến tế Man. Trên đảo Thánh Địa tràn ngập mấy vạn người bái Phương Thương Lan. Tiếng hét to Man Phi vang vọng, xuyên qua năm tháng, rơi vào tai Tô Minh. 40 năm trước, 50 năm trước, mãi đến 100 năm, sinh hoạt của Phương Thương Lan trừ một số lúc xuất hiện ở trước mặt tu sĩ Man tộc ra, thì tối đa là ngồi trong cung điện bên đàn tranh, yên lặng nhìn bầu trời bên ngoài sông cửa. 200 năm trước, mưa đêm xuyên qua ánh trăng rơi trên biển cả, tựa như mảnh trăng lóng lánh rơi rụng. Phương Thương Lan ngồi bên cửa sổ, thân hình mảnh mai, mặc cho gió cuốn mưa thổi ướt người. Một đêm mưa, 300 năm trước, Phương Thương Lan không còn vẻ bình tĩnh. Thường thấy vẻ mặt cô dãy dụa, do dự, bất đắc dĩ. Chỉ có đàn tranh làm bạn mới khiến cô bình tĩnh lại. Mặc kệ tuyết bay, mặc kệ mưa rơi, Phương Thương Lan lặng lẽ sống trong tù giam vô hình. 400 năm trước, 500 năm trước, tụi mình thấy tất cả thời gian Phương Thương Lan ở tại cung điện. Hắn nhìn cô từ dãy dụa đến yên tĩnh, từ bình tĩnh đến thành thói quen, lại từ thói quen dần biến thành lạnh nhạt. Đó không phải là bế quan, nếu không thì thời gian ngàn năm có lẽ không phải mệt mỏi chờ trôi qua. Chớp mắt qua ngay, đây là sinh hoạt trong cung điện cả ngàn năm, thời gian đủ đánh ngã con người, đặc biệt khi cô chỉ là một cô gái. 600 năm trước, 700 năm trước, mãi đến khi trong ngàn năm đảo ngược, tụi mình thấy cung điện xây dựng, thấy người man tộc ngàn năm trước bái lạy, thấy toàn man tộc dưới sự bình tĩnh của Phương Thương Lan, từ chia năm xẻ bảy thành cột trụ tinh thần như hiện giờ. Tụi mình hiểu tại sao trong thế giới man tộc có lực lượng duyên pháp đậm đặc như vậy. Tất cả là bởi vì Phương Thương Lan. Cho đến khi mắt tụi mình nhìn thấy ngọn núi còn chưa xây lên cung điện, nơi này chỉ là một hòn đảo của mệnh tộc. Tụi mình thấy Nha Man, Huyết Sát, Thiên Khải, đám người cường giả năm xưa được tụi mình sắc phong, ban cho đất sinh sản bộ lạc. Bọn họ và Phương Thương Lan yên lặng đứng ở trên núi nhìn biển phập phồng. Bên cạnh họ có một người đàn ông dịu dàng, y cũng yên lặng đứng đó. Người đó là nhị sư huynh. Ta sắp đi rồi, ta muốn rời khỏi đất man tộc đi ra ngoài, muốn tìm tiểu sư đệ, man thần của các ngươi. Tuần theo dấu ấn ý chí nơi đây, ta không biết sau khi rời đi thì ký ức có hoàn chỉnh hay không nữa, có đánh mất chút gì hay không. Nhưng ta có cảm giác là lần này rời đi thì ta sẽ quên vài chuyện, ký ức với man tộc sẽ mơ hồ nhiều. Đây là cái giá đạt được tu vi là bị ý chí nơi đây khắc ấn. Bây giờ ta còn tỉnh táo, ta cảm thấy man tộc cần một tượng trưng. Dù ta không thuộc man tộc, nhưng mà tiểu sư đệ là man thần, các ngươi cần tượng trưng khiến hồn tộc ngưng tụ. Nàng sẽ là man phi, lấy thân phận phi tử của man thần đời thứ tư đứng trên tất cả, ngưng tụ hồn man tộc rải rác. Đây là đề nghị của ta. Hình ảnh năm tháng vỡ tan trước mắt Tô Minh như mặt gương bị đập vỡ, những mảnh vỡ biến mất trong hư vô như chưa từng tồn tại. Hết tập 222 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.